Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 giới giải trí cậy Mỹ hành hung. Xong, ở nếm đến ngon ngọt sau, LM một lần nữa cùng Hành Ngọc ký kết một khác phân hiệp ước. Nàng hiện giờ đã là LM ở toàn cầu người phát ngôn. LM đại ngôn nhiệt chiều tạm thời bình ổn sau. Cấp Nguyên khi gọi điện thoại đệ mời quốc tế đại nhãn hiệu tức khắc nhiều không ít. Có chút đại bài khai đại ngôn phí vẫn là siêu một đường giá cả. So LM giá cả còn muốn cao thượng rất nhiều. Này tiêu chỉ vì làm nghệ sĩ nhà hắn đi chụp thứ nhất quảng cáo. Nguyên khi không thể không cảm khái. Đường một minh tinh hỏa lên sau. Kiếm tiền thật sự là một kiện quá mức sự tình đơn giản. Hắn cũng không trì hoãn. Đêm này đó vứt tới cành ô liu đại ngôn tất cả đều tập hợp hào. Cầm đi làm Hành Ngọc chọn lựa. Hành Ngọc cúi đầu lật xem mơ siêu nguyên khi đã đem này đó đại ngôn phân loại hào. Những cái đó khai cao đại ngôn phí quốc tế đại bài mời bị hắn đặt ở trên cùng. Nhưng Hành Ngọc cuối cùng chỉ tuyển một cái công ích quảng cáo đại ngôn. Nàng không thiếu tiền, đối những cái đó cao đại ngôn phí quảng cáo cũng không có quá lớn hứng thú. Chụp xong công ích quảng cáo sau, Hành Ngọc lại có lựa chọn tính chọn một hai cái tổng nghệ. Tạm thời không có làm nàng vừa lòng kịch bản, Hành Ngọc liền cấp chính mình hưu giả, về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, theo Phong Nguyệt Kiếp ở rạp chiếu phim toàn bộ offline. Có mặt khác tân điện ảnh ở rạp chiếu phim sau. Phong Nguyệt Kiếp nhiệt độ dần dần bình ổn đi xuống. Nhưng thực mau, một tin tức truyền khai lại lần nữa sự bộ điện ảnh này thanh danh vang dội. Phong Nguyệt Kiếp ở quốc tế liên hoan phim bình chọn thượng. Thu hoạch tốt nhất nữ chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất cắt nối biên tập ba cái giải thưởng. Theo tin tức này truyền quay lại tới. Là Hành Ngọc tham dự liên hoan phim bình chọn ảnh chụp. Nàng lúc này đây liên hoan phim sở xuyên váy dài. Đúng là LM hữu nghị cung cấp kia một bộ phục cổ rườm giá váy dài. Từ quốc tế liên hoan phim trở về vu đạo đoàn người. Ở sân bay bị văn phong tới rồi phóng viên lấp kín. Vu đạo một phản lúc trước điệu thấp. Đối tham gia liên hoan phim bình chọn sự tình đại nói đặc nói. So với không khẩu nói chuyện, chúng ta đoàn phim có tin tưởng trước bắt được giải thưởng. Dùng sự thật hướng đại gia chứng minh phim nhựa ưu tú sau lại đứng ra nói chuyện tốt nhất nữ. Diễn viên thưởng danh xứng với thật, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất cắt nối biên tập trả thù là ngoài ý muốn chi hỉ, phu đạo cũng không. Che giấu chính mình vui sướng. Kế tiếp chúng ta còn sẽ đem bộ điện ảnh này đưa đi tham gia mặt khác liên hoan phim. Hẳn là còn có thể có không tồi thu hoạch, phu đạo nói chuyện thời điểm. Một thân hưu nhàn trang điểm Hành Ngọc liền đứng ở bên cạnh. Thoải mái hào phóng làm đèn flash nhắm ngay nàng. Không bao lâu, Hành Ngọc tiến đến tham gia quốc nội TV tiết lễ trao giải. Này một năm tới, Hành Ngọc chỉ ở mấy bộ phim truyền hình từng có khách mời. Nhưng nhân vật đều là trải qua nghiêm túc chọn lựa. Cho nên luôn là có thể cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nàng lấy không thể dao động ưu thế bắt lấy, niên độ được hoan nghênh nhất minh tinh, nhất cụ giá. Chỉ thương mại minh tinh, hai đại giải thưởng, cho dù là Thẩm Thanh Cang, cũng khó có thể tại đây hai cái giải thưởng thượng đối nàng tiến hành ngắm bán. Bởi vì ở Phong Nguyệt Kiếp cùng Biển Sao chính diện PK chung, Phong Nguyệt Kiếp rõ ràng càng trội hơn Biển Sao. Fan trung thành có lẽ còn sẽ đem phiếu đầu cấp Thẩm Thanh Cang. Nhưng số lượng nhất khổng lồ người qua đường võng hữu sôi nổi đem phiếu đầu cho Hành Ngọc, này vẫn là Thẩm Thanh Cang xuất đạo tới nay. Lần đầu tiên cùng này hai cái giải thưởng lỡ mất dịp tốt. Phát sóng trực tiếp màn ảnh cấp Thẩm Thanh Cang mặt đánh cái đặc tả. Ở trước màn ảnh, hắn biểu hiện như cũ thong dong thanh lãnh, nhưng đương màn ảnh rời đi. Thẩm Thanh Cang xem kia đang ở trên đài đọc diễn văn giản Hành Ngọc. Biểu tình như suy tư gì? Lễ trao giải kết thúc cùng ngày. Có quan hệ lúc này đây buổi lễ long trọng thông cáo che trời lấp đất xuất hiện. Trong đó, có một cái cực kỳ quyền uy truyền thông ở thông cáo viết đến. Giản Hành Ngọc là trẻ tuổi diễn viên trong Chóng Đo Chiều Gió. Từ mang theo trào phúng ý vị bình hoa lột xác cho tới bây giờ nhập diễn điên cuồng. Ở trên người nàng, chúng ta thấy được quá nhiều kinh hỉ, nàng là tuổi trẻ một thế hệ trung lưu lượng kỹ. Thuật diễn xong đảm đương, này thiên thông cáo quá phát hỏa. Hỏa đến liền tính Thẩm Thanh càng muốn làm như không thấy. Hắn vẫn là đã biết này thiên thông cáo là như thế nào bằng hoa lệ, từ ngữ trau chuốt đi khích lệ. Giản Hành Ngọc, như nhau năm đó, bọn họ cũng là như vậy khích lệ hắn. Hiện tại thực lực của hắn cũng không có yếu bớt, nhân khí cũng không có quá lớn tổn thương. Nhưng hắn trên người quang hoàn cũng đã bị cướp đoạt hơn phân nửa. Giao cho tới rồi một người khác trên người. Thẩm Thanh càng lạnh tĩnh một đêm. Ngày hôm sau, ở người đại diện lại đây tìm hắn khi, Thẩm Thanh càng bình tĩnh nói. Gần nhất có cái gì kịch bản có thể chọn lựa sao? Cho dù không muốn thừa nhận, Thẩm Thanh càng cũng cần thiết đến nói. Giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn là so với hắn hảo. Hắn là từ khi nào bắt đầu bị trên người quang hoàn sợ ảnh hưởng đâu. Ban đầu, hắn cũng chỉ là đơn thuần thích diễn kịch, hưởng thụ diễn kịch quá trình, quá phận để ý trên người quang hoàn, cho nên mới sẽ nhân Giản Hành Ngọc đối hắn hình thành uy hiếp mà tâm thái thất hành. Có lẽ trên người quang hoàn bị tước đoạt càng tốt, hắn có thể càng kiên nhẫn càng nghiêm túc đi chọn lựa kịch bản. Nhìn ngẫm kỹ thuật diễn. Mà không phải nhìn như đạm nhiên thanh lãnh, kỳ thật quá phận để ý danh lợi đánh giá, người đại diện có chút kinh ngạc, một buổi tối không thấy, hắn cảm thấy Thẩm Thanh càng tốt giống trở nên càng trầm ổn. Có không ít kịch bản, ta đều cho ngươi mang đến, người đại diện đem kịch bản tất cả đều bãi ở Thẩm Thanh càng trước mặt. Thẩm Thanh càng thấp phía dưới lật xem, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, người đại diện nhìn Thẩm Thanh càng. Giống như thấy được năm đó hắn mới vừa cùng Thẩm Thanh càng ký xuống hiệp ước. Trở thành hắn người đại diện khi đó cảnh tượng. Sao Thẩm Thanh càng trầm điến đi xuống nghiêm túc đóng phim khi. Hành Ngọc cũng chọn lựa hào tân kịch bản. Nàng lúc này đây tính toán khiêu chiến chính là hình trinh đề tài điện ảnh. Có phản xã hội nhân cách tâm lý sườn viết sư Thường Phi. Ban ngày. Thường Phi ở dùng chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng vì cảnh sát điều tra cung cấp phương hướng. Màn đêm tiến đến, nàng lại ở huyền nhai biên đứng thẳng, tùy thời khả năng rơi vào vô tận vực sâu. Không tiếng động dãy dụa quá trình, mới là thống khổ nhất quá trình. Nàng đứng ở đối kháng ác ý tuyến đầu, không ngừng chắc viết phạm nhân tướng mạo cùng thân phận, thâm đã chịu đồng sự tin cậy. Càng nhân công tác biểu hiện xuất sắc đạt được quá rất nhiều lần ngợi khen. Mà khi nàng chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú nàng. Nguyên khi đối với Hành Ngọc sẽ tiếp được bộ điện ảnh này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng luôn luôn càng yêu ái với loại này nhiều mặt nhân vật. Ký xuống hiệp ước, Hành Ngọc thực mau liền tiến tổ đóng Phermosil nửa năm sau. Điện ảnh thuận lợi thành phiến. Đưa đi quá thâm mơ siêu vai chính Thường Phi là tâm lý sườn viết sư. Lại có che giấu sâu đậm phản xã hội nhân cách, tin tức truyền ra tới sau. Đã sớm nhón chân mong chờ chờ Hành Ngọc ra tân điện ảnh các fan. Kích động đến ở trên Weibo nơi nơi hò hét cuồng hoan. Còn sôi nổi tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ lôi kéo bên người bằng hữu đi cống hiến phòng bán vé. Cái này có chút tiểu chúng đề tài dự bán phòng bán vé 500 vạn. Chiếu phim cùng ngày phòng bán vé cao tới 5.000 vạn. Nhảy trở thành kỳ nghỉ hè đương mạnh nhất hắc mã. Điện ảnh danh tiếng bạo lúc sau. Phòng bán vé càng là một đường tăng vọt. Các đại dạp chiếu phim vì nó an bài quá nửa bài phiến lượng. Cũng cơ hồ là buổi diễn chật ních. Bằng vào này bộ tiểu chúng đề tài điện ảnh. Giản Hành Ngọc lại lần nữa chứng minh rồi nàng phòng bán vé kêu gọi lực. Điện ảnh thực mau bị đưa đi liên hoan phim quá thầm. Lại lần nữa phủng về tới một tòa tốt nhất nữ chính, vinh dự Hành Ngọc như vậy đặt nàng thân cách. Nguyên khi ngồi ở thính phòng hạ, nghe Hành Ngọc đứng ở trao giải trên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Theo người chung quanh cùng nhau vì nàng vỗ tay, ban đầu ký xuống Giản Hành Ngọc khi. Hắn đối nàng ôm có rất lớn chờ mong, chỉ bằng gương mặt kia, chỉ cần kỹ thuật diễn thoáng không có trở ngại. Muốn hỏa là cỡ nào đơn giản một sự kiện a, nhưng không nghĩ tới, Giản Hành Ngọc đủ nỗ lực, ở kỹ thuật diễn thượng lại không có nửa điểm thiên phú. Ở hắn cho rằng chính mình kim bài người đại diện Chi Mộng khả năng muốn rách nát khi, nàng lại đột nhiên bày ra ra chói mắt quang mang, từ đoàn phim nữ số 3 đến diễn viên chính điện ảnh, từ bình hoa đến kỹ thuật diễn đảm đương. Từ bình thường thảm đỏ đến nhất chú mục thế giới sân khấu. Nàng một đường đi tới, hắn cũng một đường đi theo. Hắn là này một đường vinh quang chứng kiến giả, cũng ở một đường chứng kiến thời điểm, đạt thành mục tiêu của chính mình, trở thành trong nghề số 1 số 2 kim bài người đại diện. Có người nói hắn may mắn, bởi vì năng lực của hắn cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Chỉ là bởi vì thủ hạ nghệ sĩ quá mức xuất sắc, mới được đến giờ này ngày này địa vị, nguyên khi đối này không lời nào để nói. Hắn là thực may mắn, nhưng có thể làm Giản Hành Ngọc vẫn luôn tín nhiệm hắn. Chưa bao giờ ở có quan hệ nàng công tác thượng ra quá bại lộ. Này còn không phải là năng lực của hắn sao? Hành Ngọc phủng nàng thứ 5 tòa tốt nhất nữ chính cúp đi xuống đài. Ở nguyên khi bên người ngồi xuống, thấy hắn có chút thất thần, cười hỏi, suy nghĩ cái gì, suy nghĩ phải cho ngươi chuẩn bị như thế nào khánh công yến, nguyên khi cười cười. Đem những cái đó phức tạp suy nghĩ vứt đến sau đầu. Những cái đó cười nhạo người của hắn, bất quá là ở ghen ghét thôi, hà tất quá mức để ý, sao sao sao cừu mạn hàn ngẫu nhiên click mở Weibo, không cần cố ý chú ý. Cũng có thể từ các loại con đường biết được Giản Hành Ngọc mới nhất động thái. Nàng mỗi lần nhìn đến Giản Hành Ngọc tên, đều sẽ nhịn không được đem giao diện tắt đi, cừu mạn hàn đem điện thoại tắt đi, động tác nhanh chóng ăn xong bữa sáng, vội vàng đi ngồi xe điện ngầm đi làm mơ siêu cùng kỹ thuật diễn hệ thống giải trừ chói định sau. Cừu mạn hàn giới giải trí chi lộ vẫn luôn không thuận. Từ vấn đỉnh đoàn phim rời đi sau. Người đại diện Ninh Thu đối nàng liền không giống trước kia giống nhau coi trọng. Như là tống cổ giống nhau ngẫu nhiên an bài một cái tiểu nhân vật. Cừu mạn thất vọng buồn lòng khí cao. Chướng mắt này đó tiểu nhân vật. Nhưng thực tàn khốc một sự kiện là nàng năng lực không xứng với nàng lòng dạ. Cho dù thử đi đề cao chính mình kỹ thuật diễn. Nhưng nàng như cũ không phải ăn kỹ thuật diễn cơm người. Lúc trước xuất đạo. Nàng ký kết hiệp ước là 5 năm mơ siêu 5 năm tốt nhất niên hoa. Nếu đều lãng phí ở diễn vai quần chúng thượng, cừu mạn hàn cảm thấy nàng sẽ hỏng mất. Nàng là không có kỹ thuật diễn, nhưng chỉ cần có người nguyện ý phụng nàng. Trên người nàng có nhiệt độ có lưu lượng, kỹ thuật diễn liền không phải đặc biệt quan trọng. Dù sao đã không có kỹ thuật diễn hệ thống, nàng cũng không tính toán lại đi thực lực phái lộ tuyến. Nhưng dưới tình huống như vậy muốn xuất đầu, cừu mạn hàn có thể nghĩ đến duy nhất một cái lộ là tiềm quy tắc. Ở điểm này, nàng ý tưởng nhưng thật ra cùng Ninh Thu không mưu mà hợp. Cừu mạn hàn ăn diện lộng lẫy, bị Ninh Thu mang đi tham gia một hồi tiệc rượu, nguyên bản là không có gì khác thường cảm giác. Nhưng đương cừu mạn hàn đẩy cửa ra nhìn đến ngồi ở chỗ kia chồng trước Thôi Vũ khi... Cừu mạn mặt lạnh lùng sắc tức khắc đại biến, tiệc rượu thượng có rất nhiều người, Ninh Thu vì nàng lựa chọn mục tiêu là Thôi Vũ thúc thúc. Nhìn cái kia ở kiếp trước bị chính mình gọi thúc thúc người lấy một loại thèm nhỏ dãi đánh giá. Vật phẩm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Thôi Vũ còn ở bên cạnh ồn ào, cừu mạn hàn cả người rét run, cắn răng kiên trì, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Một phen đẩy ra bên người người bước nhanh chạy ra tiệc rượu. Nàng biết Thôi Vũ hoang đường, lại không nghĩ rằng hắn liền vì thúc thúc chọn lựa nữ nhân sự tình đều có thể làm ra tới. Cừu mạn hàn trên đường ly tràng, làm Ninh Thu đắc tội tiệc rượu thượng không ít người. Đêm đó, Ninh Thu tìm được nàng nổi trận lôi đình một đốn, làm nàng lập tức đi theo chính mình hướng đi thôi tổng bồi tội. Cừu mạn hàn cự tuyệt. Lúc này đây qua đi, Ninh Thu hoàn toàn ghét bỏ cừu mạn hàn, ở cừu mạn hàn tích tụ tiêu hết thời điểm, hồi lâu không liên hệ ba ba cho nàng gọi điện thoại. hỏi nàng công tác có thuận lợi hay không, khi nào về nhà. Khi đó, Cửu Mạn Hàn mới hoảng hốt phát hiện, nàng đã thật lâu không hồi quá quê quán, cha mẹ mặt ở nàng trong đầu đều trở nên mơ hồ không ít. Cúp điện thoại sau, Cửu Mạn Hàn lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi khởi chính mình trọng sinh trở về ý nghĩa. Nàng đã không có bàn tay vàng, cũng không hề biết rõ tương lai sự tình, bằng nàng hiện tại đắc tội người đại diện bị công ty huyết tàng. Nàng rõ ràng còn thân ở với giới giải trí chung, Cửu Mạn Hàn lại cảm thấy giới giải trí khoảng cách nàng có chút xa xôi. Cuối cùng, Cửu Mạn Hàn vẫn là lựa chọn trở về quê quán, dựa vào chính mình học rất nhiều năm vũ đạo ở phụ cận vũ đạo trường học tìm được công việc. Nhìn kia không ngừng phủng về ảnh hậu quốc, thu hoạch quốc nội quốc tế rất nhiều thù vinh, vinh quang thêm thân giản hành ngọc khí. Cửu Mạn Hàn luôn có loại hoảng hốt cả mơ siêu nếu nàng lúc trước không có nhằm vào người này, mà là dựa vào kỹ thuật diễn hệ thống thành thành thật thật đóng phim. Hiện tại chính mình liền tính không đạt được giản hành ngọc thành tựu, cũng nên có thể tễ thân một đường đi. Đáng tiếc, không có nếu, hơn nữa nàng lúc trước vì sao quỷ mê tâm hồn, không đi hận phản bội nàng Thôi Vũ, mà là oán hận bị Thôi Vũ thích người đâu. Cửu Mạn Hàn áp xuống đáy lòng không cam lòng cùng hâm mộ cùng một chút nghi hoặc. Cầm chén đũa thu hảo, cõng lên bao vội vã đi ra cửa công tác. Sao sao sao dần dần, mọi người phát hiện một cái quy luật. Chỉ cần giản hành ngọc diễn viên chính điện ảnh tham gia liên hoan phim, liền cũng không sẽ xuất hiện bồi chạy tình huống. Tốt nhất nữ chính, giải thưởng chưa bao giờ từng có bên lạc. Lúc này đây có chút đặc thù. Hành Ngọc tiến đến liên hoan phim hiện trường, không phải bởi vì có điện ảnh tham gia liên hoan phim bình chọn, mà là chịu mời đảm đương giám khảo. Các fan một bên hoan hô nữ thần cư nhiên ở đảm nhiệm quốc tế tiếng tăm vang dội nhất liên hoan phim giám khảo, một bên ai thán nàng ký lục muốn cắt đứt, 9 lần tiến đến quốc tế liên hoan phim, 9 lần phủng về tốt nhất nữ chính cúp, chưa bao giờ tay không mà về. Nhưng lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lúc này đây Hành Ngọc cũng không có tay không mà về. Liên hoan phim giám khảo tổ trao tặng nàng làm diễn viên trung thân thành tựu thưởng, khen ngợi nàng vì điện ảnh Sử Lộng Lẫy làm ra cống hiến. Lấy như vậy tuổi trẻ tuổi tác bắt lấy trung thân thành tựu thưởng, giám khảo tổ quyết định làm ở đây mọi người ồ lên. Giám khảo tổ người phụ trách trao giải khi nói, ta không có gì lý do không đem cái này giải thưởng cấp cho nàng. Cái này giải thưởng không xem tư lịch, chỉ xem cống hiến, diễn viên chính 9 bộ điện ảnh, có 4 bộ điện ảnh bị chọn lựa nhập thế kỷ 21 nhất kinh điển 100 bộ điện ảnh hàng ngũ. Như vậy thành tích lấy ra tới, chúng ta như thế nào có thể bởi vì tuổi mà đem nàng cự chi ngoài cửa. Hành Ngọc duỗi tay, đem nàng trong cuộc đời cái thứ nhất trung thân thành tựu thưởng tiếp nhận. Ngày hôm sau, nước Mỹ Time Magazine đăng có quan hệ Hành Ngọc phỏng vấn bản thảo, cũng đem nàng xưng là đương đại kiệt xuất nhất 10 đại minh tinh chi nhất. Các đại tạp chí đều sôi nổi dâng lên bọn họ ca ngợi. Hàng xa xỉ thẻ bài lại lần nữa lấy giá trên trời quảng cáo phi hướng nàng vứt tới cành ô liu. Đối mặt ồn ào náo động vinh quang, Hành Ngọc như cũ vẫn duy trì chính mình tiết tấu, thành thành thật thật đóng phim, mỗi năm không ra 1-2 tháng thời gian làm bạn người nhà. Ngẫu nhiên sẽ đi nếm thử học tập tân kỹ năng, ham thích với làm công ích, đặc biệt là nghèo khó khu vực giáo dục cùng chiến loạn khu vực hòa bình này hai vấn đề. Nguy hiểm nhất khi, nàng đã từng tiến đến chiến loạn thường xuyên vùng Trung Đông, tham diễn một bộ giảng thuật chiến loạn đề tài điện ảnh. Bộ điện ảnh này đạo diễn ở quốc tế thượng có được rất cao mức độ nổi tiếng. Nhưng bởi vì đề tài đặc thù cùng tồn tại nguy hiểm, hắn phía trước tìm mấy cái nổi danh diễn viên đều uyển chuyển từ chối hắn mời. Hành Ngọc nghe được tin tức sau, chủ động liên hệ thượng đạo diễn, cùng hắn cùng nhau hoàn thành này một bộ điện ảnh, này một bộ cường cường liên thủ điện ảnh, ở bá ra sau lấy được thật lớn hưởng ứng. Căn bản không cần nhiều làm tuyên truyền, bằng vào Hành Ngọc lúc này phòng bán vé kêu gọi lực, liền đủ để hấp dẫn rất nhiều người xem bước vào rạp chiếu phim xem ảnh. Thẩm Thanh càng làm tốt ngụy trang, cũng mua điện ảnh phiếu bước vào rạp chiếu Phimacin mãi cho đến điện ảnh kết thúc. Hắn vẫn cứ cảm thấy trong lòng chấn động Mạc Danh, mấy năm nay hắn lắng đọng lại xuống dưới sau, danh khí ở từng bước đề cao, cũng dựa vào một bộ điện ảnh lại lần nữa đạt được một cái rất có phân lượng tốt nhất nam chính. Danh hiệu, nhưng này hết thảy cùng Giản Hành Ngọc sở lấy được thành tựu so sánh với. Quả thực là gặp sư phụ, năm đó còn có thể nhìn thẳng người, sớm đã đi tới làm người ngước nhìn độ cao. Không lâu lúc sau, Hành Ngọc bằng vào này một bộ điện ảnh, ở một cái khác liên hoan phim thượng thu hoạch tốt nhất nữ chính cùng thân là diễn viên chung. Thân thành tựu thưởng, vài năm sau, nàng ở nhất đỉnh thời điểm rời đi trước màn ảnh, đem còn lại sở hữu thời gian đầu nhập đến công ích sự nghiệp. Đường nàng tránh bóng tin tức truyền ra sau, quay bùa một lần tê liệt, diễn đàn có vô số võng hữu ở kêu rên. Ngay cả rất nhiều cùng nàng hợp tác quá đạo diễn cũng ở đáng tiếc nàng rời đi trước màn ảnh. Diễn đàn có rất nhiều thiệp ở liệt kê nàng sở lấy được thành tựu. Nói chuyện say sưa với sự tích của nàng, các loại có quan hệ nàng cắt nối biên tập video bao phủ các đại video trang web. Từ Giản Hành Ngọc ở lắng đọng lại chung đột nhiên bùng nổ sau. Nàng không chỉ có ở trước màn ảnh có được không gì sánh kịp thống trị lực. Cũng ở cái này giải trí tối thượng thời đại dấu vết hạ nhất vô pháp thay thế dấu vết. Từ nàng nhập vòng bị quan lấy cậy Mỹ hành hung, danh hiệu. Mãi cho đến nàng lui vòng, thời gian ở trên người nàng triệt triệt để yên lặng. Nàng dùng kỹ thuật diễn xưng bá một cái thời đại, cũng dùng Mỹ mạo kinh diễm một cái thời đại. Mãi cho đến nàng rời đi thế giới này, thế nhân như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. Đem nàng phụng ở giới giải trí thần đàn phía trên. Hết chương.